vung tay lên, trực tiếp quăng một chén trà tới trước mặt của Hồng Thần Vũ. Hồng Thần Vũ, cũng vì những người như ngươi mà đê Lan Giang mới vỡ, mới làm mất hàng ngàn mẫu ruộng, mới làm chết nhiều người như vậy. Rầm một tiếng vỡ vang lên. Hồng Thần Vũ không ngờ Lưu Ngọc Thanh lại lớn mật như vậy. Bởi vì không kịp phòng bị nên chỉ đánh nát chén trà, còn nước trà lại vẩy lên cả mặt hắn. Hắn ta nhất thời giận tím cả mặt, nói: Lưu Ngọc Thanh, ngươi làm như vậy, ta nhất định sẽ tố cáo ngươi. Được, tố cáo đi. Lưu Ngọc Thanh tức giận nói: Lần này, nếu như không khen ngợi Lâm Tịch, ta sẽ tự mình tử quan. Làm chung quận với một quan viên như ngươi, đúng là không bằng cả con chó. Ngươi! Hồng Thần Vũ giận dữ chỉ tay vào mặt của Lưu Ngọc Thanh. Mặc dù trong câu nói cuối cùng của Lưu Ngọc Thanh không chỉ đích danh Hồng Thần Vũ, nhưng nói như vậy có khác gì nói Hồng Thần Vũ là chó quan. Chỉ biết gây sự, động cái là tử quan. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh Lâm Tịch không cố tình làm vỡ đề? Nhìn thấy Hồng Thần Vũ và Lưu Ngọc Thanh đã tranh đấu đến nỗi lưỡng hổ tranh nhau, tất có một bị thương, tất cả quan viên còn lại đều câm như hến, nhất thời không dám khuyên can. Ngay vào lúc này, ngay cửa chính phòng khách đột nhiên có một tiếng bước chân vang lên. Quận trưởng quận Chi Lộc Bạch Ngọc Lâu với y phục như là văn sĩ, bề ngoài khoảng 40 mấy tuổi, làn da như là bạch ngọc, đã đi đến. Bạch đại nhân! Trừ hai người Lưu Ngọc Thanh và Hồng Thần Phú đang trợn mắt nhìn nhau, mấy người còn lại nhất thời như được đại xá, nhất thể đứng dậy hành lễ. Hai người các ngươi gầm thét ngay trong phòng khách như vậy, còn ra cái thể thống gì nữa hả? Ta còn chưa đến nơi đã nghe được tiếng cãi nhau rồi đấy. Bạch Ngọc Lâu thản nhiên nhìn các quan viên kia, sau bỗng lạnh lùng nhìn Lưu Ngọc Thanh và Hồng Thần Vũ, khẽ khiển trách. Sau đó ông ta nhìn thẳng vào Hồng Thần Vũ nói: Hồng Thần Vũ, ngươi hoài nghi Lâm Tịch cố ý phá đê sao? Hồng Thần Vũ khẽ khom người gật đầu nói: Lâm Tịch vừa đi đê liền vỡ, tiếp đó mấy người Hạ Tử Kính gặp chuyện không may, chuyện xảy ra rất là trùng hợp. Lưu Ngọc Thanh nóng mặt cả lên, nhưng Bạch Ngọc Lâu lại lạnh lùng lên tiếng trước nói: Chỉ vì cảm thấy quá trùng hợp, ngươi đã dám hoài nghi sao? Nghe thấy Bạch Ngọc Lâu nói như vậy, bọn người Lưu Ngọc Thanh chấn động, cảm thấy có chuyện lạ. Hồng Thần Vũ trầm mặt xuống, đôi mày nhất thời cau lại, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Ta muốn hỏi Hồng Thần Vũ ngươi một câu. Cho ngươi một cái đê Lan Giang, ngươi có thể muốn đê vỡ lúc nào là đê liền vỡ lúc đó, không vỡ lúc mình ở đấy, vỡ ngay lúc kiều nhân của mình đến hay không? Bạch Ngọc Lâu lạnh lùng nhìn hắn, tiếp đó lạnh giọng nói. Hồng Thần Vũ biến sắc, nhất thời không thể cãi lại. Đế Mưa nhận được tin báo liền đi tới đê Lan Giang, một mình gánh chịu tội trạng tham ô kinh phí ti khác, ngày đêm hối hả. Không nhậm chức ở trấn Yên Lai, nhưng mà suốt đêm lại tới đấy can gián. Sau khi bị từ chối, vẫn kiên quyết tới đê, đêm khuya sơ tán 3.000 thôn dân. Hai thương thuyền lớn va chạm với nhau lúc đê vỡ, đất đá trên núi rớt xuống, loạn thạch như mưa, nhưng vẫn không để ý đến an nguy mà cứu binh sĩ. Trong 200 người rơi xuống nước, có ít nhất là 100 người được hắn vớt lên. Bạch Ngọc Lâu vẫn tỏ vẻ không quan tâm đến những người xung quanh, nhưng mà vừa nói xong câu trên, giọng ông ta bỗng trở nên nghiêm nghị và lạnh lùng hơn. Công lao như vậy nhưng mà vẫn có người hoài nghi nhân phẩm của hắn hay sao? Hồng Thần Vũ, ngươi nói hắn làm bộ làm trò, hai người cũng bất kể quan vị của mình, không để đến tính mạng bản thân, làm trò làm bộ trước mặt nhiều người cho ta xem thử đi. Hồng Thần Vũ không ngờ Bạch Ngọc Lâu lại nặng lời đến như vậy. Trong lúc nhất thời, máu nóng dồn lên mặt, hắn ta giận dữ hét lên. Bạch đại nhân, chả lẽ ý của ngài là mặc dù ta là quân nhân Vân Tần, nhưng mà những lần xông pha trên chiến trường chỉ vì mưu lấy quan chức, luôn để đến tính mạng của mình hay sao? Ngươi không biết nói lại như thế nào, lên lúc này mới cưỡng từ đoạt lý sao? Bạch Ngọc Lâu lạnh lùng nhìn Hồng Thần Vũ trào phúng nói. Chẳng lẽ cứ là quân nhân Vân Tần, nhất định sẽ không để đến tính mạng của mình? Theo ta biết, lúc đê vỡ có cả quân giáo trấn Yên Lai, nhưng khi hai thương thuyền kia va chạm với nhau, trong lúc nguy nan chỉ có Lâm Tịch đi lên, phụ giúp hắn có cả một giam tạo công ty trẻ tuổi ở trấn khác tình cờ đi qua. Nhưng mà cái tên quân giáo kia lại bị cơn hồng thủy dọa vỡ mật, bây giờ còn không biết đang trốn ở đâu đấy.